Vô Tiên, chương 908, cướp đường mà chạy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng kinh hô của mọi người, hai vị lão tổ Nguyên Anh ngẩng đầu nhìn giống như một trận gió xoáy từ trong thiên khung bốc lên, khói nhẹ mây trắng cuồn cuộn, hợp thành thế rồng hổ, xoay tròn cắm thẳng xuống, lại nhanh chóng chui vào trong huyền thiên tháp. Thế phong vân mạnh mẽ lại kỳ dị đó khiến người ta biến sắc. Linh khí từ xung quanh sộc tới khiến người ta giật mình. Hai vị sư thúc, đây là có người sắp kết đan. Dư Hành Từ tiến đến trước mặt hai vị lão tổ, vẻ mặt rất kinh ngạc. Huyền Thiên Tháp giống như có thêm một tầng cấm chế của thiên địa, thần thức của bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Ngoài tiểu tử đó ra thì còn ai kết đan trong Huyền Thiên Tháp nữa? Nguyên Tề Tử hừ một tiếng, mấy năm nay hắn vẫn luôn canh giữ ở Sơn Môn, không tới Vô Định Hải. Có Huyền Thiên Môn công pháp và bí kíp tiên gia trong Huyền Thiên Điện, để thăng tu vi cũng còn là việc khó. Có lẽ, Lâm Nhất này chính là cơ duyên trong đời này cũng chưa biết chừng. Tiểu tử này bị nhốt trong tháp sau khi biết không thể chạy trốn, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, cũng là nhân tài có thể đào tạo. Nhạc Thành Từ cảm nhận được dị tượng kết đan, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Có điều, hắn cũng trở nên cảm khái. Một tiểu bối tuổi còn trẻ không tới 100 tuổi đã thành tu sĩ kim đan, nghĩ lại thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Hừ, sư đệ không phải là lại nổi lòng ái tài chứ? Đợi sau khi siêu hồn sẽ giao hắn cho ngươi xử lý là được. Nguyên Tề Tử không cho là đúng nói. Nhạc Thành Tử lắc đầu cười cười từ chối cho ý kiến. Dưới siêu hồn, người đang bình thường sẽ trở thành kẻ ngốc, ta cần hắn làm gì nữa. Động tĩnh quá lớn rồi. Trưởng môn Quảng Tề Tử ở bên cạnh trợn tròn cả mắt. Tu sĩ bình thường kết đan chỉ dẫn tới linh khí xung quanh trở nên dị thường mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có người dẫn tới thiên địa dị tượng, nhưng không ngoài tường vân thụy khí hiện ra. Mà Lâm Nhất kết đan, không ngờ khiến cho cương phong của Huyền Thiên Tháp cũng sinh biến, động tĩnh này không thể không gọi là lớn. Tu sĩ xung quanh vẻ mặt khác nhau, Tiền Phong ở trong đám người sau một thoáng kinh ngạc thì mặt đầy hận ý, Nguyên Tề Tử đánh mắt ra hiệu cho Nhạc Thành Từ, người sau hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. Thế là, hai vị lão tổ Nguyên Anh sóng vai đi tới trước cương phong rồi dừng lại. Lão tổ muốn xuất thủ ngăn cản Lâm Nhất kết đan sao? Các vãn bối đệ tử suy đoán, đều kiễng chân trông ngóng. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Us, để mặc cho hắn kết đan, rồi mặc hắn tiếp tục tu luyện, e là sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn. Sư đệ, người và ta liên thủ, có thể xâm nhập vào trong cương phong 5 trượng, đủ để gây nhiễu loạn cho tiểu tử này. Nguyên Tề Tử nói, ha ha, kết đan không phải là chuyện dễ dàng, xảy ra chút biến số cũng là bình thường. Nhạc Thành Tử phụ họa một câu, hai người nhìn nhau cười rồi đồng thời giơ tay lên. Hai phiến ngọc phù đồng thời rời tay mà đi, đột nhiên hóa thành một cột sáng cắm thẳng vào trong cương phong. Theo từng đạo thủ quyết được tế ra, trong hào quang chớp động một hành lang cao hơn trượng, dày 4-5 trượng xuất hiện trong cương phong. Không đợi mọi người kinh hô, Nguyên Tề Tử và Nhạc Thành Tử cất bước đi vào, đã tới cuối hành lang. Thiên địa cấm chế này rất kỳ dị, chúng ta đã tới tận đây rồi mà thần thức vẫn không thể vào trong Huyền Thiên Tháp. Nguyên Tề Tử có chút kinh ngạc, Nhiễm Thành Tử gật đầu nói. Thiên địa chi cơ thật khó lường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, càng tới gần Huyền Thiên cương phong sẽ càng mãnh liệt, sư đệ giúp ta một tay. Nói xong, trên người Nguyên Tề Tử đột nhiên xuất hiện một tầng quang thuẫn rất dày. Nhạc Thành Tử giơ tay lên vỗ tới, được linh lực của hắn tương trợ quang thuẫn của đối phương lập tức dày thêm 3 thước. Ra khỏi hành lang, Nguyên Tề Tử đi về phía trước 1 trượng thì không dám bước nữa. Quang thuẫn trên người hắn đã lập tức tan rã. Mà dưới sự đồng tâm hiệp lực của hai người cũng chỉ ứng phó qua được mà thôi. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh có thể đạt tới xa ngàn dặm, mà lúc này Nguyên Tề Tử đã có thể thấy được thân ảnh của Lâm Nhất trong tháp. Hắn cười lạnh há miệng, tiếng nói mang theo tâm hồn chi lực từ từ mà đi. Lão Phu chính là Huyền Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tề Tử. Cách chương.